Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 129, siêu phàm nhập thánh không cầu tiên. Thượng, vệ tinh quản chế, hình ảnh màn hình, khắp nơi có thể rõ ràng nhìn thấy từng mảng hào quang thần thánh tiếp cận đường hồng. Vẻn vẹn chỉ còn 10 cây em. Cứ quan sát. Tai nạn thần tốc độ trung bình khoảng chừng ở một lần tốc độ âm thanh đến hai lần tốc độ âm thanh ở giữa. Muốn không được 10 phút liền có thể đuổi theo đường hồng phụ cận không vực có máy bay chiến đấu. Phụng mệnh tiếp ứng, lẽ ra có thể kéo dài khoảng cách. Thời gian từng chút trôi qua, khoảng cách song phương, nhanh chóng rút ngắn. Một mảng lớn hào quang thần thánh càng ngày càng tiếp cận. Từ chỗ cao nhìn lại, các thần cùng đường hồng sắp chồng lên nhau. Chúng ta phái ra phối hợp phá vòng vây máy bay chiến đấu đã phá hủy vài trận. Gia tốc, chỉ cần có thể thành công tiếp ứng, bất luận cái gì tổn thất đều đáng giá. Ngoặc kép, lúc rạng sáng, kinh ngạc nghe Sở Nghiên cứu Trung ương không còn trọng đại tin tức. Tất cả mọi người đều đang sợ hãi. Chỉ có siêu phàm giả trước sau như một lãnh tĩnh, nhưng cũng vạn phần lo lắng. Liền ngay cả thí thần giả đường hồng, thế giới trí cường, không thể không triển khai lưu vong. Còn lại nhập thánh đây, siêu phàm phương diện đây, nhân loại lấy cái gì chặn đánh dị không gian thần chỉ xâm lấn. Hoa quốc quốc hội cùng quân đội điều khiển quân lực, làm hết sức bảo vệ đường hồng, không tiếc đánh đổi. 36 tôn tai nạn thần làm sao ngăn cản? Nếu là suy yếu kỳ, tình huống khá tốt chút. Lấy đường hồng hiện nay sức chiến đấu, chỉ cần thoát khỏi bay cao loại hình tai nạn thần liền được rồi. Không cần đối kháng chính diện, nhưng là các thần đến cùng có ý đồ gì? Phạm vi toàn cầu tai nạn thần vượt qua 100 năm. Như thế số lượng lượng, hoàn toàn không cần tập kích. Trực tiếp tiến công không ai có thể chống lại. Xác thực, chung quanh tập kích, đại phí khổ tâm, xem ra làm điều thừa. Hình như có một nguồn sức mạnh ở hạn chế các thần. Bá chủ, tự nhiên tiên, các thần cũng khả năng dự định tìm kiếm cơ hội một lưới bắt hết. Thời khắc này, tất cả mọi người có chút hồ đồ. Đoán không ra thần chỉ ý nghĩ. Đế đô phân khu. Hoàng Hà tổ chức, tổng bộ cố vấn văn phòng xử, khu vực làm việc chật ních người, yên lặng như tờ, tràn ngập trầm trọng áp lực cùng bận rộn bầu không khí thí thần giả đường hồng gặp đến lượng lớn. Tai nạn cấp thần chỉ truy sát, không đại biểu còn lại khu vực bình yên vô sự, có một hồi cấp bậc nguy hiểm thần chỉ hiển hóa đột ngột phát sinh, do cố vấn cấp bậc Bành Minh phụ trách. Chính đang đi tới giáng lâm điểm, hốt hốt tương đương không khí lưu động lên, Mạc Tu Sinh cùng Lý Quang Lỗi đi tới đi lui, hai người đối diện một mắt, nhìn thấy đối phương đáy mắt vẻ khổ sở. Các người yên tĩnh một chút, Dư Mính không nhịn được thấp giọng quát lên. Ai? Lý Quang Lỗi gãi gãi đầu, nhập thánh giả biến thành dị không gian thần chỉ con mồi. Đặt trước đây. Ai có thể tưởng tượng, các thần số lượng quá nhiều, siêu phàm nhập thánh rất bị động, cục diện này, không thể lạc quan, Mạc Tu Sinh thu hồi trời sập không sợ hãi ý cười. Bất luận thành bại, lần này qua đi, phải mở ra phản công, lại như thế từng bước xâm chiếm xuống, nhiều lần tổn thất, chúng ta như là nước ấm nồi sắt luộc ếch người như ếch. Lại nghĩ giấy rủa không khí lực, tổng tiến công, Dư Mính nheo mắt lại, nhấp một chút khóe môi, ngơ ngác nhưng sững sờ ở tại chỗ. Hắc Cát phân khu, Đạo Hoa tổ chức tổng bộ, Đỉnh Phong cố vấn Liệp Phong giả ngồi ở văn phòng ghế tựa. Nhìn trên bàn bức ảnh, lại nhìn chằm chằm từng cái cố vấn cấp bậc group chat thời gian thực tin tức. Là thời điểm tổng tiến công rồi. Tuyệt không thể bị thần chỉ nắm mũi dẫn đi, rơi vào các thần tiết tấu. Liệp Phong giả tự lẩm bẩm, vuốt nhẹ bao nhựa trong hình nữ tử khuôn mặt, đó là hắn lãnh giấy hôn thú thê tử, cũng là đỉnh cấp siêu phàm giả, những năm trước đây chết vào một hồi cấp bậc nguy hiểm trận đánh chiến. Hắn mặt lộ vẻ tư niệm, ngày đêm nhớ lại, hắn hóa bi thương vì động lực, mài giũa ý chí, mài giũa cảm tính, đây là đại đa số nhập thánh giả tất phải qua con đường. Liệp Phong giả càng tưởng niệm, càng lý giải nhập thánh giả chỗ đáng sợ. Khống chế tâm tình, thích làm gì thì làm. Huống chi thiên tài nhập thánh, Đường Hồng, nhất định không có chuyện gì. Liệp Phong giả đối với Đường Hồng hầu như có mù quáng tự tin. Bên hông, Chu Quả căng thẳng khuôn mặt, không nói một lời, nàng biết Hứa Hiền đã đi tới trợ giúp. Nhưng là Hứa Hiền cùng Đường Hồng trung gian mang theo 36 tôn tai nạn thần. E sợ không có cơ hội hội hợp, nói tốt nhập thánh giả 22 phối hợp, vẫn là bất cẩn rồi. Chu Quả hơi nhíu mày, bất chí khen chê, lẳng lặng chờ tin tức. Xuyên Thục phân khu, Ngọn Long tổ chức, thông qua cố vấn cấp bậc toàn diện điều động, Quách Bạc Quân rời đi Vân Hải. Đến đế đô ký rồi một phần á thánh hợp đồng, sau đó liền thường trú bên này. Hắn đáy mắt lóe qua vẻ buồn rầu. Đường Hồng tưởng lộ lộ đều là Quách Bạc Quân số lượng không nhiều siêu phàm bạn tốt, há có thể không vì chi nôn nóng. Đáng tiếc hắn cung cấp không được bất kỳ sự giúp đỡ gì. Lộ trình xa xôi, ý chí tầng thứ cũng không đủ. Vân Hải bên kia hai vị nhập thánh hẳn là khởi hành rồi. Sau một khắc, Quách Bạc Quân sau lưng vang lên thanh âm trầm thấp. Phương Nam tuân võ nhị thế từ lâu xuất phát rồi. Quách Bạc Quân quay đầu nhìn lại, chính là Hồng Diệp, Hoa Quốc người thứ 10 nhập thánh. Đừng lo lắng, Hồng Diệp trà sát lòng bàn tay. Đường Hồng bỏ xuống cái kia tưởng lộ lộ, nó sức chiến đấu tất nhiên tăng vọt. Chống được nhập thánh giả trợ giúp không là vấn đề. Muốn nói Đường Hồng khuyết điểm, kỳ thực liền một điểm. Tổng cho mình ôm đồm trên không cần thiết trách nhiệm. Quách Bạc Quân sửng sốt một chút, không nói gì. Siêu phàm nhập thánh lý niệm không giống rất bình thường. Tuyệt đại đa số người trong mắt, so với xa cuối chân trời cùng sau đó phệ thần giả, Đường Hồng mệnh càng quan trọng. Gặp này thời khác, Phương Nam Tuân, võ nhị thế hai vị nhập thánh, Ngưu Hạ Xuyên Tư không vật dịch hai vị nhập thánh, cùng với đệ nhị thiên tài Hứa Hiền hết thảy trợ giúp Đường Hồng. Trên nhập thánh, Phương Nam Tuân, Hứa Hiền, nhập thánh đỉnh phong, tư không vật dịch, đội hình cường đại như thế, thêm vào Đường Hồng, lại không nói đối kháng 36 tôn tai nạn thần. Chỉ ít tính mạng không lo, nhưng có chút chậm, lúc này, 5.000 mét trên không, Đường Hồng chính ngồi xếp bằng ở máy bay chiến đấu bên trên. Hắn vận dụng nhập thánh cảm giác, kiểm tra một lần tưởng lộ lộ tình trạng cơ thể. Trong cơ thể nàng hình như phát sinh một ít khó có thể đánh giá dị hóa. Cụ thể có hậu quả gì không? Đường Hồng không rõ ràng, duy nhất có thể khẳng định chính là tưởng lộ lộ bộ phận suy kiệt, phảng phất là gen tế bào nhanh chóng tan rã. Đừng nhíu lông mày, tưởng lộ lộ cố hết sức nhấc mở mắt, nàng vuốt lên Đường Hồng mi tâm nếp nhăn, ngón tay mềm nhẹ, nhiệt độ lạnh lẽo, lạnh Đường Hồng trong lòng rét run. Cái này dấu hiệu cơ thể lẽ nào ở báo trước cái gì? 19 hình thiết bị có thể hay không đem nó chữa trị? Đường Hồng có chút nắm không đúng, hắn tế cân nhắc tỉ mỉ, tưởng lộ lộ hi hi nở nụ cười, khuôn mặt nhỏ như bông hoa, chủ nghĩa lạc quan giả dường như, thần chỉ không máu kiếm, sóng này chúng ta có thể không thiệt thòi, các thần đều chết rồi, sở nghiên cứu trung ương diệt, vòng kẻ cầm đầu tất cả đều lạnh thấu rồi, thật vui vẻ, tưởng lộ lộ vừa nói. Vừa nghiêng đầu qua chỗ khác, nàng trông thấy chân trời sáng lên hào quang lóa mắt, chỉ một mắt, nàng vàng nhạt con mắt chảy máu. Đường Hồng nghe được tưởng lộ lộ gấp giọng nhắc nhở, xóa đi khóe mắt nàng vết máu, ngươi liền nằm ở trên chiến đấu cơ, đợi được quân đội căn cứ, lập tức trị liệu, vô dụng. Tưởng Lộ Lộ có một cỗ kỳ diệu linh cảm, nàng cảm thấy 19 hình thiết bị vô dụng, nhìn phía phương xa đêm đen, đó là ba tôn bay cao loại hình tai nạn thần. Các thần không cùng Đường Hồng giao chiến, chỉ vì phá hủy cao tốc phi hành máy bay chiến đấu. Giữ Đường Hồng lại, Đường Hồng, ta lưu lại, tin tưởng các thần không đến nỗi chuyên môn truy sát ngươi. Đang lúc này, một cái quạnh quẽ âm thanh vang vọng tứ phương. Ngươi sai rồi, trên bầu trời, tốc độ gió mãnh liệt, một bộ màu xanh biếc bé gái từ không khí nhảy ra. Nó nhìn chằm chằm Tưởng Lộ Lộ, vừa nhìn về phía Đường Hồng. Ta kiến nghị ngươi tốt nhất giết nàng, nàng đang ở thần hóa, nàng sẽ đem dị không gian vĩ đại thần chỉ sớm tiếp đón được thế giới này. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.